Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 460 cấp sử thi chiến tranh lợi khí. Trong rừng tuyết, một đội nhân mã thao túng Tuyết Dạ Kinh, chậm rãi dừng lại, Vinh Đào Đào chau mày, nhìn xem hỗn loạn tưng bừng rừng tuyết, khắp nơi đều là bẻ gãy, khuynh đảo cây cối, rất khó tưởng tượng. Nơi này trước đó đã trải qua như thế nào một trận đại chiến. Mà đây đã là Vinh Đào Đào bọn người nhìn thấy qua chỗ thứ ba bị phá vỡ rừng tuyết. Tại mọi người một đường hướng Tây Bắc tiến lên dọc đường. 30 km khoảng cách. Vậy mà xuất hiện ba lần giống nhau như đúc tràng cảnh. Vinh Đào Đào thậm chí cảm thấy được bản thân tao ngộ quỷ đà tường. Một mực tại nguyên địa xoay quanh. Nếu không phải Vinh Đào Đào trong đầu bách linh chướng hoàn hảo không chút tổn hại, hắn thật cho là mình trúng cái gì người huyễn thuật. Ta đại khái có thể xác nhận là sinh vật gì. Trịnh Khiêm Thu mở miệng nói ra. Cái gì? Vinh Đào Đào vội vàng rục ngựa tiến lên. Cũng nhìn thấy Trịnh Khiêm Thu chính ngồi xổm ở một cái cự đại dấu chân bên cạnh. Rốt cục có chỗ khác biệt. Bởi vì nơi này phong tuyết quá lớn, cho nên đủ loại vết tích trong khoảnh khắc liền sẽ bị che giấu. Nhìn, trong khu rừng này chiến đấu phát sinh cũng không đi qua bao lâu. Dấu chân còn chưa bị phong tuyết che giấu. Chỉ là, dấu chân này tựa hồ quá mức một ít. Vinh Đào Đào tung người xuống ngựa. Đi vào dấu chân bên cạnh so sánh một chút. Lại là nhịn không được âm thầm líu lưỡi. Cái này cần là bao lớn chân a? Dấu chân vậy mà so Vinh Đào Đào cả người đều lớn. Trịnh Khiêm Thu trong lòng rất là kích động, mặt ngoài nhưng không có biểu hiện ra ngoài, trầm giọng nói: "Tiết Cự Tượng, Tiết Tiểu Vu." Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng. "Tiết Cự Tượng, cấp sử thi Tiết Cự Tượng. Đây chính là chiến tranh lợi khí." Bởi vì đặc thù gia đình nguyên nhân, Vinh Đào Đào đặc biệt chú ý bức tường thứ ba trong khu vực chiến tranh. Tại 18 năm trước hồn thú xâm lấn trong chiến tranh, bao quát lại hướng phía trước mấy lần trong chiến tranh, hồn thú đại quân bên trong đều có Tiết Cự Tượng thân ảnh xuất hiện. Nhưng là 2 năm trước trận kia Tam Thành chi dịch, bao quát về sau Vinh Đào Đào ở ngoài Vạn An Quan 30 km chỗ gặp phải hồn thú đại quân bên trong, đều chưa từng thấy đến Tiết Cự Tượng. Vinh Đào Đào một mực là cho là một chủng tộc thất vọng, mặc kệ không cùng hồn thú đại quân làm, không nghĩ tới, vậy mà tại nơi này lại xuất hiện. Nói lên Tiết Cự Tượng cùng Tiết Tiểu Vu, liền không thể không nhắc lên Thanh Sơn quân hai đội bên trong song bào thai huynh muội. Tạ Chật, Tạ Như, ca ca Tạ Chật được xưng là tuyết cảnh nghệ thuật gia. Am hiểu đem địch nhân chế tác thành băng tuyết pho tượng. Hồn của hắn kỹ chính là đến từ Tiết Tiểu Vu. Muội muội Tạ Như có thể biến thành một cái tiết cự nhân. Lúc trước vòng vây tiêu tự như thời điểm, chính là biến thân qua đi Tạ Như, bắt lại ý đồ chạy trốn tiêu tự như, đồng thời đem hắn ném trở về vòng vây. Hồn của hắn kỹ chính là đến từ tiết cự tượng. Trịnh Khiêm Thu một bên đo đạc lấy tiết cự tượng giấu chân chiều dài, một bên là Vinh Đào Đào kiên nhẫn giảng bài. Tiết Cự Tượng cùng Tiết Tiểu Vu là một đôi mà khóa lại cùng một chỗ tổ hợp. Tiết Cự Tượng mặc dù lực phá hoại 10 phần, nhưng là hành động hơi có chút chậm chạp, mà Tiết Tiểu Vu vừa lúc có thể đem mục tiêu đông kết thành băng tiết pho tượng. Thờ Tiết Cự Tượng dẫm đạp, cho nên liền có dạng này một đôi vượt qua chủng tộc tổ hợp. Vinh Đào Đào cũng tới hứng thú, dò hỏi, trên sách nói, Tiết Tiểu Vu biết dùng phương thức đặc biệt cùng Tiết Cự Tượng phát ra tổ đội mời. Trịnh Khiêm Thu, đúng vậy. Tiết Tiểu Vu hiện lên hình người, cùng nhân loại không kém bao nhiêu. Nói cách khác, thân thể của bọn chúng rất yếu đuối, không so được những cái kia thân thể cường tráng tiết cảnh hồn thú. Cho nên tại khi còn bé, chỉ có thể tìm kiếm cường giả che chở. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trịnh Khiêm Thu, Tiết Tiểu Vu bộ tộc là phi thường tàn nhẫn chủng tộc. Phụ mẫu một mực sinh, mặc kệ nuôi. Phụ mẫu biết duy nhất làm, chính là đóng băng một chút sinh vật, cũng đem con non vứt bỏ tại băng tiết pho tượng bên cạnh. Mặc kệ sinh tử, Tiết Cự Tượng thiên tính bên trong có trà đạp hai chữ. Bọn chúng bộ tộc sinh ra liền muốn dẫm nát vạn vật. nhất là đối với tinh mỹ vật tình hữu độc chung. Băng tuyết pho tượng phi thường phù hợp bọn chúng thẩm mỹ. Bởi vậy, dạng này một đôi đặc thù tổ hợp vừa ra đời, bị băng tuyết pho tượng hấp dẫn mà đến tiết cự tượng, có thể sẽ liên tiếp tiết tiểu vu cùng nhau dẫm nát, cũng có thể sẽ thu dưỡng tiết tiểu vu. Mà đối với những cái kia không có bị một cước dẫm chết, bị tiết cự tượng nhặt đi tiết tiểu vu tới nói, tiền kỳ, tiết cự tượng nuôi dưỡng tiết tiểu vu lớn lên, trung kỳ, có được nhất định năng lực tác chiến tiết tiểu vu lại trợ giúp tiết cự tượng đi săn, đóng băng mục tiêu, thỏa mãn tiết cự tượng phá hư tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật dục vọng. Hậu kỳ, chính là một trận bi kịch. Vinh Đào Đào nghe đến mê mẩn. Trên sách giáo khoa rất nhiều thứ là sơ lược. Hắn vội vàng dò hỏi. Vì cái gì hậu kỳ là bi kịch? Trịnh Khiêm Thu có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Nói, một khi tiết tiểu vu tiến vào thành thục kỳ, có nhất định năng lực sinh tồn đằng sau, liền sẽ thử nghiệm thoát khỏi tiết cự tượng. Đừng đem tiết cự tượng tưởng tượng thành vật gì tốt. Bọn chúng sẽ không coi tiết tiểu vu là thành hài tử nhà mình. Chỉ biết coi thành nô lệ. Một khi tiết tiểu vu có thể chế tác băng tuyết pho tượng về sau, chờ đợi tiết tiểu vu chính là tiết cự tượng vô cùng vô tận áp bách cùng ép. Tại dạng này nô dịch phía dưới, tiết tiểu vu đương nhiên muốn thoát đi. Mà điểm thời gian này, phần lớn tại tiết tiểu vu lông cánh đầy đủ đằng sau, cũng chính là đi vào thành thục kỳ cái kia một giai đoạn. Tiết cự tượng không thể nào để cho nô lệ rời đi. Song phương tuyệt không có khả năng và chia đều tay. Cho nên tiết cự tượng sẽ ở tiết tiểu vu tiến vào thành thục kỳ trước đó. Hoặc là có rời đi ý đồ lúc, trực tiếp đem tiết tiểu vu giết chết. Đây cũng là vì cái gì tên tiết tiểu vu bên trong có một cái chữ tiểu. Các học giả dạng này vì đó mệnh danh. Chính là bởi vì tuyệt đại đa số tiết tiểu vu tại chưa thành thục trước đó, liền bị tiết cự tượng giết chết. May mắn đào vong đi ra tiết tiểu vu chỉ là một số nhỏ. Mà bộ phận này tiết tiểu vu khi tìm thấy bạn lữ đằng sau, liền sẽ sinh hạ con non. Đồng thời lặp lại phụ mẫu đường xưa. Đem con non cùng băng điêu vứt bỏ tại tiết cự tượng xào huyệt xung quanh. Tiêu sái rời đi. Những cái kia đào thoát tiết cự tượng nô dịch trưởng thành tiết tiểu vu, liền xem như nhân sinh viên mãn. Bọn chúng đã lông cánh đầy đủ, có đi săn cùng sinh tồn năng lực. Bọn chúng cũng sẽ cùng mặt khác trốn tới đồng loại kết làm bạn lữ, tiêu giao hưởng thụ, can dỡ, sinh dục, tùy ý vứt bỏ. Đây là khắc vào tiết tiểu vu trong lòng gen. Biết rõ chính mình thụ chèn ép thời gian gian nan đến mức nào đau xót, nhưng chúng nó vẫn như cũ sẽ đem đời sau ném cho tiết cự tượng nuôi dưỡng. Cũng làm cho đời sau lặp lại con đường cũ của mình. Vinh Đào Đào nghe quỷ dị như vậy lại hiếu kỳ. Cố sự, nhịn không được thoáng động dung. Tiết tiểu vu là thật xúc sinh à. Hưởng lạc có thể, phụ trách đừng tìm ta. Tự tay đưa hài tử đi làm nô lệ. Tiết cự tượng cũng là thật nghiêu phê. Chính mình nuôi dưỡng lớn hài tử, không có nửa điểm tình cảm, thuần túy chính là làm nô lệ, làm công cụ, nói giết liền giết, tổ hợp này, má, tuyệt, từ đầu tới đuôi, đây chính là một trận giao dịch, đừng nói tình cảm gì, ta không thể bộ kia, ta nuôi dưỡng ngươi lớn lên, ngươi cho ta chế tác băng tuyết pho tượng, đợi ngươi trưởng thành rời đi ngày, sống hay chết, vậy liền nhìn ngươi bản sự, nghĩ đi nghĩ lại. Vinh Đào Đào đột nhiên cảm thấy có điểm là lạ. Sống hay chết, liền nhìn ngươi bản sự rồi. Trịnh Khiêm Thu mở miệng nói. Dựa theo huyễn hóa thành cự nhân hình thể, cái này tiết cự tượng hẳn là ở vào điện đường cấp. Trịnh Khiêm Thu còn tại phân tích. Vinh Đào Đào lại là mở miệng nói. Trịnh giáo, chúng ta phải chăng có thể từ một góc độ khác ngẫm lại? Trịnh Khiêm Thu hiếu kỳ nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Cái gì góc độ? Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ. Nói, đợi tiết tiểu vu trưởng thành ngay. Có thể sống sót hay không? Tinh khiết bằng bản sự. Trịnh Khiêm Thu. Cho nên, Vinh Đào Đào tổ chức một chút ngôn ngữ. Mở miệng nói, có lẽ tiết tiểu vu khái niệm bên trong là không có tàn nhẫn lời nói này. Bọn chúng dù sao cũng là hồn thú. Chỉ là lớn lên giống người thôi. Có lẽ tiết tiểu vu bộ tộc đem gặp áp bách, Phản kháng đào vong quá trình xem như là một trận khôn sống mống chết. Chỉ có thể trốn tới. Sống sót Tiết Tiểu Vu. Mới có được tốt hơn gen. Mới có sinh sôi đời kế tiếp tư cách. Trịnh Khiêm Thu sắc mặt cứng đờ. Vinh Đào Đào cắt vào vấn đề góc độ có chút xảo trá. Nếu như từ cấp độ này đến phân tích mà nói. Như vậy Tiết Tiểu Vu liền hoàn toàn không phải không chịu trách nhiệm. Cái này triệt để biến thành một loại hồn thú thế giới, khôn sống mống chết cục. Cho nên, Tiết Tiểu Vu không chỉ có dùng Tiết Cự Nhân nuôi dưỡng con non lớn lên. Để Tiết Cự Nhân dạy bảo con non như thế nào đi săn. Bản thân trải nghiệm hồn thú thế giới tính tàn khốc. Bọn chúng cũng tại thông qua Tiết Cự Nhân. Đến sang chọn càng có ưu thế chất đời sau tộc nhân. Như vậy góc độ, đem toàn bộ lý luận triệt để đẩy ngã nha. Như vậy hiện tại vấn đề tới, Tiết Tiểu Vu cùng Tiết Cự Tượng ở giữa, đến cùng ai mới là công cụ hình người? Tiết Tiểu Vu đến cùng là tại tầng thứ nhất, hay là tại tầng thứ năm? Tại Trịnh Khiêm Thu ánh mắt nhìn soi mói, Vinh Đào Đào hơi có chút xấu hổ, theo thói quen gãi gãi cái ót, lại là cào đến thật dày Tiết Hoa Lang túi da mũ bên trên. Ta, ách, nói mò, Trịnh Khiêm Thu đột nhiên mở miệng nói. Ngươi vì cái gì nghĩ như vậy? Vinh Đào Đào chần chờ một chút. Mở miệng nói. Thời kỳ tuổi nhỏ hoàn cảnh lớn lên. Tuyệt đối là ảnh hưởng hài tử nhân sinh nhân tố trọng yếu. Đặc biệt hoàn cảnh. Sáng tạo ra hiện tại ta. Tính cách của ta. Đặc chất. Cùng mục tiêu cuộc sống của ta cùng lựa chọn. Đương nhiên. Ta không phải đại bất kính. Không phải đem cha mẹ của ta cùng Tiết Tiểu Vu bộ tộc so sánh. Nhân loại cùng hồn thú ở giữa có chất khác biệt. Ngươi lý giải ý của ta là được. Ta muốn nói chính là, nếu như ta là tại ấm áp gia đình hoàn cảnh bên dưới trưởng thành, khả năng này liền không có hiện tại ta. Còn một con đường khác trưởng thành ta. Kết cục là tốt là xấu. Chúng ta không có khả năng kết luận. Chúng ta thảo luận cũng không phải vấn đề của ta. Chỉ là như vậy tình huống cho ta một chút dẫn dắt. Hồn thú cùng nhân loại là tuyệt đối khác biệt, liên quan tới tâm lý khỏe mạnh, nhân cách kiện toàn loại hình đồ vật, Tiết Tiểu Vu là cũng không đủ trí thông minh đi chú ý những này. Không phải sao, như vậy đơn giản thô bạo sàng chọn phương thức, thuần túy khôn sống mống chết, có lẽ chính là Tiết Tiểu Vu bộ tộc thiên tính lựa chọn. Nghe Vinh Đào Đào lời nói, trong lúc nhất thời, mặt khác giáo sư nhao nhao nhìn sang, a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Khiêm Thu nhịn không được nhẹ nhàng thở dài. Yên lặng nhìn xem Vinh Đào Đào. Thật lâu, Trịnh Khiêm Thu vươn tay. Không nhẹ không nặng vỗ vỗ Vinh Đào Đào bả vai. Nói, tiểu tử ngươi có chút linh tính. Nhiệm vụ lần này trở lại trường đằng sau. Đem ngươi lý luận tổng kết một chút. Sửa sang lại, cho ta giao một phần luận văn. Vinh Đào Đào, ta mang các ngươi đi ra. Muốn đi đuổi bắt hoa nhân. Ngươi làm sao còn cấp ta bố trí lên làm việc đây? Trong sân, cầm trong tay đại kỳ Dương Xuân Hy trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Nàng do dự một chút, hay là thử nghiệm sinh động bầu không khí. Nói sang chuyện khác, Trịnh giáo sư, thu đồ đệ nhưng là muốn sớm làm. Cha cha nhị giáo sư đã dự định Vinh Đào Đào khi hắn nghiên cứu sinh. Cùng hắn cùng một chỗ khai phát tiết cảnh hồn kỹ. Ha ha, Trịnh Khiêm Thu nhịn không được cười. Lên, cũng rời đi chủ đề. Nói, lên trước ngựa, Trịnh Khiêm Thu xoay người lên Tiết Dạ Kinh. Mở miệng nói, Tiết Cự Tượng cùng Tiết Tiểu Vu đều là coi như không tệ hồn sủng lựa chọn. Các vị có thừa hồn tào giáo sư thương lượng một chút. Chúng ta trước đuổi, các ngươi mau chóng làm quyết định. Vinh Đào Đào vội vàng lên Tư Hoa Niên Tiết Dạ Kinh. Mở miệng dò hỏi, bọn chúng có thể làm hồn sủng. Đương nhiên, Trịnh Khiêm Thu dục ngựa tiến lên. Mở miệng nói, cả hai thực lực không tầm thường. Điểm tiềm lực cực cao. Tiết Tiểu Vu cao nhất tiềm lực là truyền thuyết cấp. Tiết Cự Nhân càng là cấp sử thi hồn thú. Đương nhiên có thể đem ra làm hồn sủng. Hồn sủng không phải bản mệnh hồn thú. Hồn võ giả cùng hồn sủng ở giữa không cần tâm linh phù hợp. Hấp thu hồn sủng, tự nhiên là thực lực càng mạnh càng tốt. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, có thể trấn được Tiết Cự Tượng. Nó đương nhiên có thể vì ngươi sử dụng. Đương nhiên, điều kiện trước tiên nhất định phải là ngươi có thể trấn được Tiết Cự Tường. Còn Tiết Tiểu Vu, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào quay đầu nhìn xem Đoạn Hậu Trịnh Khiêm Thu. Vội vàng nói, Tiết Tiểu Vu bộ tộc loại này thiên tính, thật có thể sao? Vạn nhất Tiết Tiểu Vu không phải khôn sống mống chết gen quấy phá, chính là đơn thuần không chịu trách nhiệm đâu. Trịnh Khiêm Thu nở một nụ cười. Đây cũng là ta để cho ngươi chỉnh lý luận văn nguyên nhân. Bởi vì từng có hồn võ giả đem Tiết Tiểu Vu hấp thu là hồn sủng tiền lệ. Ta vốn cho rằng cái kia Tiết Tiểu Vu chỉ là ví dụ. Có ơn tất báo. Nhưng hiện tại xem ra, lý luận của ngươi tưởng tượng tựa hồ có chút nghiên cứu thảo luận giá trị. Tên kia hồn võ giả đem Tiết Tiểu Vu từ Tiết Cự Tượng nô dịch bên trong giải cứu ra đằng sau, cũng hoàn toàn chính xác đạt được Tiết Tiểu Vu cảm kích. Nói, Trịnh Khiêm Thu như có như không nhìn phía trước bên phải một chút. Nói, đem Tiết Tiểu Vu hấp thu là hồn sủng đằng sau, thì tương đương với đưa nó từ thô bạo luật rừng bên trong cứu vớt ra, cho nó cung cấp một ngôi nhà. Chỉ cần hồn võ giả không đi nô dịch Tiết Tiểu Vu, nó hẳn là sẽ không rời đi. Tiết Cự Tượng cùng Tiết Tiểu Vu đều là có trí khôn nhất định hồn thú hình người, có thể nhân loại tu hành sáng tạo tiết cảnh hồn kỹ. Giá trị chính ngươi suy nghĩ. Nghe Trịnh Khiêm Thu lời nói, Vinh Đào Đào có chút choáng váng. Bởi vì Trịnh Khiêm Thu cái kia như có như không ánh mắt liếc về phía trận hình phía trước bên phải Lý Liệt, Vinh Đào Đào ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Tại trước đây không lâu, Tư Hòa Niên vừa nói với Vinh Đào Đào qua, Lý Liệt từng có một cái hồn sùng, đồng thời ở trong vòng xoáy tiết cảnh tử trận. Chẳng lẽ, mở tiền lệ, hấp thu Tiết Tiểu Vu làm hồn sùng chính là Lý Liệt? Vị trí trung quân, Dương Xuân Hy lớn tiếng nói, Tiết Cự Tượng thế nhưng là chiến tranh lợi khí, lực phá hoại 10 phần. Tiêu Giáo tương lai tham gia chiến trường cấp bậc tất nhiên không thấp. Lại Tiêu Giáo có đầy đủ thực lực trấn trụ Tiết Cự Tượng. Ngoài ý liệu là, luôn luôn hiếm có phản ứng Tiêu Tự Như, lại là đầu cũng không quay lại khoát tay áo. Nhìn, hắn tựa hồ đối với cự nhân không có hứng thú gì. Tư Hoa Niên nghiêng đầu nhìn về hướng Dương Xuân Hy. Nói, Xuân Hy, trong này có thể nhất trấn trụ Tiết Cự Tượng chính là ngươi. Là của ngươi con mắt, Trịnh giáo sư nói. Cái này Tiết Cự Tượng trước mắt là điện đường cấp. Ngươi có thể thừa dịp hiện tại nhìn nhiều nó vài lần. Hảo hảo quản giáo nó. Ngươi biết Tiết Cự Tượng trình độ hiếm hoi. Cái kia nặng nề thân thể khổng lồ, để bọn chúng bộ tộc rất ít bị phong tiết thổi tới địa cầu. Trọn vẹn năm một tháng cực giả bão tiết thời tiết, hoàn toàn chính xác cho địa cầu mang đến không ít đồ tốt. Xuân Hy, ngươi cần phải nắm chắc cơ hội tốt. Cấp sử thi chiến tranh lợi khí. Mấy lần trước tiết cảnh đại quân xâm lấn chiến tranh, Tiết Cự Tượng thế nhưng là để bức tường thứ ba thủ vệ quân chịu nhiều đau khổ. Nghe vậy, Dương Xuân Hy yên lặng nhẹ gật đầu. Tựa hồ trong lòng đã quyết định cái gì. Nhưng mà giáo sư bọn họ thảo luận đều là Tiết Cự Tượng. Tựa hồ đang trong lòng bọn họ đã xác định Tiết Tiểu Vu thuộc về. Vinh Đào Đào nhìn về hướng phía trước bên phải Lý Liệt. Tại trong ấn tượng của hắn, cái này cởi mở hán tử, chưa bao giờ giống như bây giờ trầm mặc qua. Không biết, lúc này Lý Liệt nội tâm ngay tại kinh lịch lấy cái gì. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.